Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc Annie. Dây vào bầy sói. Đêm tối vốn yên tĩnh, nhưng cũng không hề yên tĩnh. Nơi này là tụ bảo đường nổi tiếng Thấm Dương Thành, cũng là nơi đấu giá số 1 số 2 của Nam Hy Quốc. Buổi đấu giá tại tụ bảo đường này có một ngày mở được 3 lần, sớm trưa tối đều có riêng một lần đấu giá. Thường thường mỗi ngày vật phẩm đấu giá quan trọng nhất sẽ để gần tới đêm khuya mới tiến hành bán đấu giá. Vậy cho nên, mỗi khi tới thời điểm ban đêm, bình thường tụ bảo đường sẽ là nơi náo nhiệt nhất. Vân Tiểu Mặc đi theo dòng người vào tụ bảo đường. Trong đèn màu đen ở trên tường cao, mùi rượu ngon lan tỏa, tiếng cười vui vẻ từng trận lọt vào tai, rất náo nhiệt. Bé vẫn là lần đầu tiên đi tới nơi náo nhiệt như vậy, không khỏi thấy mới lạ, ngơ ngác nhìn xung quanh. Song ở trong sương phòng tụ bảo đường, đại thiếu gia của Mạnh gia, Mạch Lạc Thu, giờ phút này đang tức giận bạo phát. Chủ quán của tại tụ bảo đường chia làm hai bên, cúi đầu nơm nớp lo sợ. Phế vật, một đám phế vật, ngay cả Ngọc Thiềm cũng là chiếu cố không tốt, các người còn có thể làm được cái tích sự gì nữa? Một nghìn mực bay qua đỉnh đầu bọn họ, mỗi hạ nhân đều cúi thấp người để tránh tai nạn tập kích. Mạnh quản sự lần đầu tiên mọi người cẩn thận từng ly từng tí quan sát sắc mặt của Mạnh đại thiếu gia, lên tiếng nói. Mạnh thiếu gia, chuyện này xác thực không cách nào trách được chúng ta đâu. Chúng ta cũng không biết đứa trẻ kia thể chất kém như thế. Ngọc Thiềm mới uống máu mấy lần nó liền không thể chịu được. Mạnh thiếu gia, xin hãy yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng tìm thêm một hài tử tới để thế thân. Bảo đảm trước buổi đấu giá, Ngọc Thiềm sẽ uống đầy đủ lượng máu của đồng tử, khiến cho nó có thể ngưng tụ nhiều huyền khí hơn, bán được giá tiền tốt hơn. Mạnh Lạc Thu trợn mắt trừng trừng không chút nào khách khí trách cứ. Các người cứ cho là ta làm quan tâm bậc này à? Ngọc Thiềm chính là bảo vật trăm năm khó gặp, nó tích chứa nguyên khí thiên địa, đối với tu luyện huyền khí võ công mà nó có thể phụ trợ được, nó còn có thể kéo dài tuổi thọ nữa. Nó quan hệ đến danh tự của tụ bảo đường chúng ta. Chẳng lẽ các người muốn cho danh tự của chúng ta là mất sạch đi cả à? Mạnh quản sự chỉ phẫn nộ cúi đầu không phản bác được. Mạnh gia, một trong thập đại gia tộc, cũng là đại gia tộc đứng hạng thấp nhất. Tuy là một trong gia tộc có thực lực yếu nhất trong thập đại gia tộc, nhưng nó cũng được liệt vào trong hàng ngũ gia tộc có thực lực không thể khinh thường trong thập đại gia tộc. Ngay cả hoàng đế Nam Hy Quốc cũng không dám khinh thị Mạnh gia. Tụ bảo đường chính là một trong những sản nghiệp trọng yếu của Mạnh gia, hiện nay do Mạnh đại thiếu gia toàn quyền quản lý. Mạnh đại thiếu gia tuổi trẻ khí tịnh, một lòng là muốn trong thời gian ngắn nhất làm ra chút thành tích, vậy cho nên đối với đại hội bán đấu giá sắp tới, mỗi năm một lần của tụ bảo đường này, hắn rất coi trọng. Là ngày mai, khách tới đều là có người phải có máu mặt. Ngọc Thiềm là vật quan trọng trong hội bán đấu giá lần này. Nếu như có điều sơ suất, ta sẽ cho các người biết lợi hại đấy. Bây giờ, tất cả cút ra ngoài cho ta. Nên làm cái gì thì làm luôn đi. Không cần để cho ta nghe thấy tin tức không tốt nữa. Mạnh quản sự dẫn cả đám người chủ quản ra khỏi sương phòng. Từng người một trên trán đều toát mồ hôi lạnh. Tính khí của Mạnh thiếu gia thực sự không phải là người bình thường có thể chịu đựng được đâu. Nhưng mà bọn hắn cũng có thể thông cảm vì hắn đang sốt ruột muốn lập công. Mạnh quản sự à, vậy thì kế tiếp chúng ta phải làm sao đây? Phải đó, cũng là quá chế rồi. Biết đi đâu mà tìm đồng tử cho hút máu của Ngọc Thiềm đây. Cho chủ quản nhanh chóng mà nói, mọi người ở trên mặt đều có chút ngượng nghịu. Mạch quản sự cũng rất khó xử, ánh mắt mềm màn, vừa vặn ở trong đám người nhắm thấy Vân Tiểu Mặc đang ôm tiểu sùng vật, hết nhìn đông tới nhìn tây, ánh mắt khôn khéo nhất thời sáng lên rồi vỗ tay nói. Ha ha, ông trời có mắt, thực sự là nói tới cái gì là cần tới cái đó. Mau lên, nhanh chân đưa bé kia bắt lại cho ta. Chủ quản men theo tầm mắt của hắn nhìn qua, quả nhiên là trông thấy trong đám người có một tiểu nam hài, bé tò mò quan sát tất cả ở trong lầu, hồn nhiên đáng yêu trước mặt, làm cho người ta hai mắt phải tỏa sáng. Tốt quá, chúng ta phải bắt nó ngay. Ê ấy, đợi một tí. Mạnh quản sự đột nhiên gọi bọn họ lại, suy tư một phen rồi nói. Không thể để làm nó sợ được, các người làm việc của mình trước đi, ta sẽ tự mình đi dụ dỗ nó. Vân Tiểu Mặc quan sát tất cả xung quanh, chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh màu xanh vàng rực rỡ. Những người đi qua xung quanh đều cao gấp đôi so với bé. Trong miệng bọn họ nói chuyện với nhau đều không là bạc, thì là chính là những vật phẩm đấu giá. Bé nghe cái là hiểu cái gì không, đang muốn tìm mọi người để hỏi thăm, phía trước đi tới một lão già, mặt mày đầy vẻ mỉm cười, nhắm phương hướng bé đi tới. Tiểu đệ đệ, cháu tên là gì? Tới nơi này làm gì? Có cần để cho gia gia đến giúp cháu hay không? Cháu là tới tìm phụ thân, nơi này của ông có thể giúp cháu tìm được không? Vân Tiểu Mặc nhìn hắn quen mặt, lại chủ động muốn giúp đỡ, liền đối với hắn cũng là hiền hòa vài phần. À, tìm phụ thân à? Cháu nói cho Gia Gia biết, hắn có dáng dấp thế nào nào, Gia Gia lập tức liền phái người giúp cháu đi tìm. Mạnh có sự ý định chuyển động rồi nói. Bằng không thì thế này đi, cháu cùng với Gia Gia đến thư phòng trước, Gia Gia sẽ để người giúp cháu vẽ bức chân dung. Chúng ta sẽ theo bức họa mà tìm người, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vân Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, tự hồ thấy cũng đúng đấy, liền gật đầu đi theo hắn. Mạnh quản sự dắt hắn, xuyên qua đám người, âm thầm cùng mấy chủ quản khác nháy mắt. Mấy chủ quản rối rít hướng hắn dựng ngón cái lên, khen mạnh quản sự túc trí đa mưu. Lực chú ý của Vân Tiểu Mặc toàn bộ bị chuyện mới lạ xung quanh hấp dẫn nên hoàn toàn không biết mình bây giờ đã biến thành miếng thịt chèn thớt, mặc người ta chém giết. Bé giống như là một con dê con lạc đường vậy. Trong lúc vô tình lạc vào bầy sói mà chính bé còn hồn nhiên không biết. Lão Gia Gia, không phải nói là muốn đi thư phòng sao? Thư phòng này của các người sao không có sách gì cả? Mạnh quản sự dẫn dắt hắn đi tới một gian mật thất. Trong mật thất trưng bày đủ loại bảo bối hình dạng màu sắc, rực rỡ muôn màu. Trong đó có rất nhiều thứ Vân Tiểu Mặc chưa bao giờ từng thấy, chỉ mấy ngày lần đầu gì đó, làm cho bé hoa cả mắt. Mạnh quản sự ho nhẹ một tiếng, mặt không đổi sắc rồi nói. Đúng thế, nơi này của chúng ta không phải là chỗ tầm thường, vậy cho nên thư phòng cũng phải là đặc biệt chứ. Hắn đi lên phía trước vài bước, mở ra một cái hộp làm bằng ngọc bích, một đạo ánh sáng hiện ra, lộ ra một con ngọc thiềm màu trắng không tì vết. Tiểu đệ đệ, thích con ngọc thiềm này không? Vân Tiểu Mặc tò mò tới gần, cảm giác được xung quanh ngọc thiềm có huyền khí nồng đậm quanh quẩn, lòng hiếu kỳ của bé nặng hơn. Nó thực sự là rất xinh đẹp. Lão Gia Gia, ông tặng nó cho cháu à? Mạnh quản sự sắc mặt hơi tối lại, một lần nữa ho nhẹ lên một tiếng. Đây là bảo vật của tụ bảo đường, không thể tùy tiện đưa cho người khác được. Nhưng mà cháu thích nó. Mẫu thân từng nói qua là chỉ cần cháu thích cái gì đấy thì mẹ đều sẽ lấy cho cháu. Vân Tiểu Mặc không khách khí chút nào đem ngọc thiềm nâng ở trong lòng bàn tay. Huyền khí màu bạc làm cho bé cảm giác càng thêm rõ ràng. Bé tò mò ồ lên một tiếng, thử vận chuyển huyền khí trong cơ thể. Từ từ, bé phát hiện ra huyền khí ngưng tụ ở ngọc thiềm cùng với huyền khí trên người của bé từ từ dung hợp, nhất thời cảm thấy cả người rất thoải mái. Ấy, thật là tốt quá, thì ra nó cùng với ngọc bội mà Phong Gia Gia đã từng đưa cho bé giống nhau là đủ tốt có thể làm cho người ta tăng trưởng huyền khí. So với ngọc bội Phong Gia Gia đưa cho bé, thì huyền khí ngưng tụ trong cơ thể của ngọc thiềm này tự hồ lại càng thêm tràn đầy hơn. Lão Gia Gia, vậy cháu trước tiên sẽ mang nó đi, chờ mốt thân tới, mẹ sẽ giao bạc cho các người. Bộ mặt của mạnh quản sự co quắp một hồi, không khỏi trợn mắt há mồm. Đây là cái gì vậy? Thế này thì đi cùng với cướp đoạt trắng trợn có gì là khác biệt đấy? Tiểu đệ đệ, cái này không thể được, cái này không hợp với quy củ. Hắn chỉ xem đối phương là đồng ngôn vô kỵ, vì có thể lừa gạt máu đồng tử trên người của đứa bé, hắn tận lực nhẫn lại. Từ từ dụ dụ dỗ dỗ. Mẫu thân đã nói qua, quy củ là người định, nếu không hợp quy củ, vậy thì liền đem quy củ sửa lại không phải là được hay sao? Vân Tiểu Mặc thản nhiên nói, ở trong lòng bàn tay, huyền khí của Ngọc Thiềm đang liên tục không ngừng rót vào cơ thể của bé. Có một cỗ nhiệt lưu ở một cỗ trong mạch máu của bé đã bắt đầu khởi động, loại cảm giác thoải mái như vậy làm cho bé càng thêm không bỏ được Ngọc Thiềm ra. Mạnh quản sự tức cười, liền không khỏi tò mò. Mẫu thân của đứa nhỏ này rốt cuộc là một cực phẩm như thế nào? Ngay cả thường giáo dục hài tử ra sao? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Tiểu Mặc tấn thức. Ê, tiểu đệ đệ, quý củ này cũng không phải là tùy tiện là có thể đổi được đâu. Nếu cháu thực sự là thích ngọc thiềm này, chúng ta có thể cho cháu mượn chơi một tí. Chỉ là có một điều kiện thôi. Người lớn các người thực sự là không biết thẹn thùng, lại không cùng với tiểu hài tử nói chuyện điều kiện trao đổi. Các người không biết xấu hổ à? Mạnh quản sự buồn bực suy nghĩ lại, tại sao đứa bé này lại khó chịu như thế? Sớm ứng phó với nó, làm sao mà được đây? Ê, Gia Gia sẽ nói cho cháu biết một bí mật của Ngọc Thiềm, có được hay không? Vân Tiểu Mặc hướng hắn nháy mắt một cái, nhưng mà không đáp lại. Mạnh quản sự thấy vậy liền tiếp tục nói. Ngọc Thiềm này rất là đặc biệt, chỉ cần có người đem máu của mình nhỏ trên người của nó thì nó có thể giúp người đó hoàn thành một tâm nguyện đấy, thực hiện nguyện vọng của hắn. Cháu không phải là muốn tìm phụ thân sao? Chỉ cần máu của cháu nhỏ lên người của nó, khiến cho nó ăn no máu của cháu đi rồi, nó có thể nói cho cháu biết rốt cuộc làm thế nào mà tìm được phụ thân rồi. Trong lòng của Mạnh quản sự rất là xấu hổ, hắn vì lừa gạt một tiểu hài tử đút máu cho Ngọc Thiềm mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngay cả hắn cũng cảm thấy có mấy phần xấu hổ, nhất là đối mặt với một hài tử tình tiết tốt đẹp như vậy, trong lòng của hắn lại xấu hổ càng đậm hơn. Có thật không ạ? Vân Tiểu Mặc cố ý vui mừng, nhưng mà đáy lòng thì đang trợn trắng mắt. Làm ơn đi, ta đã không phải là tiểu hài từ 3-4 tuổi nữa đâu. Ngươi cho rằng lời nói láo này có thể lừa gạt được ta sao? Tiểu Bạch, chúng ta nghĩ hình như đã gặp phải người xấu rồi. Thì là không sao, ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận vì đã chọc tới ta. Tia sáng rào hoạt dưới đáy mắt của bé vụt lên. Vân Tiểu Mặc tiếp tục cầm Ngọc Thiềm, âm thầm thu nạp huyền khí của Ngọc Thiềm, sắc mặt cũng từ từ hồng thuận theo, hơn nữa tinh thần đại chấn. Nhưng mà cháu sợ đau, ông có thể để cho cháu trao đổi một chút tình cảm với Tiểu Thiềm này trước không? Chờ cháu cùng với Tiểu Thiềm trao đổi một chút rồi, cháu sẽ đút máu cho nó. Vậy có được không? Tiểu Thiềm, thằng nhóc này đúng là không khách khí, món đồ còn không thuộc về nó đã bị trực tiếp đặt tên rồi. Thần thái thiền trần đáng yêu của bé thực sự là không người nào có thể cự tuyệt được nó, nhất là một ít tia sáng lóe lên trong đôi mắt to đang nhìn hắn đe dọa. Mạnh quản sự cuối cùng cũng vẫn thỏa hiệp. Hai tử nha, lòng mua vui rất nặng, vậy nên khó tránh khỏi ham chơi. Chỉ cần nhìn kỹ bé, tối nay để cho Ngọc Thiềm uống máu của nó, như vậy thì coi như là hắn đại công cáo thành rồi, cũng có thể bẩm báo với Mạnh đại gia thiếu gia. Hắn cũng không nghĩ tới một tiểu hài tử sẽ biết được huyền công gì, lại càng không để phòng bé đem huyền khí của Ngọc Thiềm này hoặc toàn bộ hấp thụ hết. Nhờ đến khi hắn biết thì đã muộn quá rồi. Nhưng mà đây là chuyện sau này. À, được rồi, vậy thì để cho cháu chơi một tí, chỉ là không quá lâu được đâu. Lúc này, ngoài cửa có người đến tìm, Mạnh quản sự đang đứng dậy tạm thời rời khỏi mật thất, phân phó hai thủ vệ nhìn kỹ người trong mật thất. Chỉ là một tiểu hài tử thôi, hắn cũng không tin bé có thể mọc được thêm đôi cánh để bay. Tiểu Bạch, người thầy ta canh chừng đi, ta muốn đem huyền khí của Ngọc Thiềm này toàn bộ thu nạp. Tuyệt không thể lưu lại cho người xấu được. Tiểu Mạch kích động nhấc đầu lên, trong miệng ô ô kêu to, nó rất là đồng ý. Tiểu Mặc Mặc đúng là thông minh, tức chết cái bọn người xấu xa kia. Thân thể nho nhỏ của Vân Tiểu Mặc lại ngồi xuất bằng lại, hắn tỉ mỉ ngừng khí, đem Ngọc Thiềm đặt trong lòng bàn tay, trên dưới che lại. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ nơi lòng bàn tay truyền vào, đi qua từng mạch máu trong thân thể, như nước sông vậy, liên tục không ngừng di chuyển vào khắp nơi trong thân thể của bé. Mỗi một chỗ đi qua gần cốt cũng tựa như là một lần sinh trưởng, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, từng lỗ chân lông trên da thịt cũng rất sâu đóng mở, so với ngày trước, sức lực lại càng gia tăng. Dần dần, từng vầng khói trắng từ từ mơ hồ gắn kết quanh thân của Vân Tiểu Mặc, bao bọc lấy bé, bắt đầu từ chỗ bé làm trung tâm tạo thành một dòng nước xoáy không ngừng xoay tròn. Vân Tiểu Mặc cả người run lên, trong khoảnh khắc, tầm cảnh rộng mở, đạt tới một loại cảnh giới trước nay chưa từng có, tứ chi trong huyệt như là được một dòng nước ấm tinh khiết cọ rửa qua, mọi thứ đều thông thuận không trở ngại. Trong lúc này, bé đã mở ra hai con mắt, đôi mắt hồng hồng, bốn bên tất cả đều như có vẻ rất bình tĩnh rồi lại linh động lên. Khi bé mở mắt ra, thế giới trong nháy mắt đã giống như đặc sắc hơn, nhưng mà hiện tượng này chỉ duy trì chốc lát, liền biến mất hầu như không còn nữa. Sau đó, ánh sáng màu lam nhạt chợt sáng, tràn đầy cả mật thất. Bé đã tấn thức rồi, sau khi thu nhập được một lượng lớn huyền khí thì bé đã tấn thức, bước vào trong lam huyền chi cảnh, hơn nữa còn lập tức tiến vào trong lam huyền đỉnh. Khó trách Mạnh quản sự cùng với tụ bảo đường coi trọng Ngọc Thiềm như vậy, nó quả nhiên có tác dụng làm cho người ta tăng lên huyền lực, ngàn vàng khó mua. Tiểu Bạch cũng mừng rỡ nhìn Vân Tiểu Mặc, chỉ cảm thấy cả người của bé nhất thời rực rỡ hẳn lên, giống như vừa được nước suối tinh khiết nhất tắm qua một lần. Bất cứ một tấc da thịt nào cũng được cực kỳ nhẵn nhụi, ngay cả răng cũng trắng vô cùng. Tiểu Bạch hai mắt chớp chớp hơi bị khuynh đảo. Tiểu Mặc càng thêm đáng yêu, càng thêm đẹp trai hơn nữa rồi. Hộ vệ giữ ở ngoài cửa phát giác trong mật thất có ánh sáng màu lam từ trong khe cửa chui ra, liền không khỏi kinh ngạc. À, nào đi xem đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hai người liếc nhau một cái, cuối cùng cùng nhau đẩy cửa ra, tiến vào trong mật thất. Ồ, đau quá, thì ra là Tiểu Thiềm nó thực sự uống máu người. Vân Tiểu Mặc giơ một ngón tay nhuộm đầy máu, nước mắt ròng ròng, rất đáng thương. Bọn hộ vệ liếc nhau một cái, không khỏi mừng rỡ. Xem ra cái chuyện mạnh quản sự đã giao đãi đã hoàn toàn nhiệm vụ rồi. Ngọc Thiềm này đã uống no máu của đồng tử. Bọn họ phải lập tức đem tin tức tốt lành để thông báo cho mạnh quản sự mới được. Không thể để ý đến Vân Tiểu Mặc nữa. Hai người vừa vội vàng đóng cửa lại, liền thủ vệ tiếp tục thủ vệ. Nên đi thông báo thì vẫn đi thông báo. Nhìn bọn hộ vệ đã rời đi, Vân Tiểu Mặc thực sự thở vào một hơi. Tiểu Bạch đau lòng ô ô lên vài tiếng, nhảy vào trong ngực của Tiểu Mặc, lè lưỡi lép liếm vết thương cho bé. Tiểu Bạch à, ta không sao đâu, ta không có đau. Vân Tiểu Mặc ngọt ngào cười cười một tiếng, trong lòng ấm áp. Từ sau khi bé sinh ra, Tiểu Bạch vẫn bảo vệ trên người của bé, giống như là thân nhân của bé. Bé rất thích Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cũng ỉ lại vào bé. Bọn họ sớm đã không thể phân chia ra nữa rồi. Vết thương được Tiểu Bạch liếm láp, bỗng nhiên thần kỳ khép lại, da thịt nhẵn nhụi không tì vết, thực sự giống như là chưa từng có vết thương này tồn tại qua. Nếu là những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ than vãn là quá thần kỳ. Vân Tiểu Mặc đã sớm biết nên là cũng không kinh ngạc. Tiểu Bạch nhà bọn họ rất lợi hại, khắp nơi trên người nó đều là bảo vật, chỉ là hàm răng của nó có kịch độc thôi, nhưng mà nước miếng của nó lại là bảo bối chữa thương đấy. Dưới tình huống bình thường, Tiểu Bạch cũng không cho người ta nước miếng đâu, bởi vì như vậy rất tổn hại hình tượng của nó đấy. Dù là nữ ma đầu hỏi nó muốn nước miếng không cũng phải xem tâm trạng của nó đã. Nhưng Tiểu Mặc Mặc thì lại khác, cho dù là Tiểu Mặc Mặc muốn máu trên người của nó, muốn tính mạng của nó cũng nguyện ý vô điều kiện mà dâng lên. Ai bảo Tiểu Mặc Mặc là người cực kỳ quan trọng trong lòng của nó đây. Vân Tiểu Mặc nhìn xung quanh bốn phía một cái, mắt đột nhiên sáng rực. Ồ, quả nhiên là rất nhiều bảo bối. Nếu như có thể lấy toàn bộ nó mà đem ra ngoài, đưa đến trước mặt của mẫu thân nhất định sẽ rất vui vẻ đây. Tiểu Bạch trợn mắt một cái, nữ ma đầu đương nhiên có thể vui vẻ mà. Người nào không biết nữ ma đầu là một quỷ ham tiền, là cái đồ keo kiệt. Ngày thường mua chút thức ăn cho nó, cũng keo kiệt muốn chết ra. Lại còn nói là vì tốt cho nó, là để nó giảm cân đi, sẽ trợ giúp duy trì dáng người ma quỷ, vân vân. Ôi thôi làm ơn đi, người ta vẫn đang ở thời kỳ trổ mã mà, cần có dinh dưỡng có được hay không? Tiểu Bạch vận vẹo uốn éo cái theo eo thon nhỏ của nó, đắc ý. Người ta vốn chính là dáng người ma quỷ đây, căn bản không cần phải giảm cân. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, người đọc Annie. Tiểu Mặc Mặc, chúng ta phát tài. Vân Tiểu Mặc không biết vị trí phòng bé đang ở hiện tại không phải là chỗ nào khác, mà chính là bảo tàng mật thất mà tụ bảo đường dùng để cất giữ vật phẩm đấu giá. Mạnh quản sự vì dụ dỗ bé hiến máu cho Ngọc Thiềm, có thể nói là đã hao hết tâm cơ, còn trực tiếp dẫn bé đến cấm địa của tụ bảo đường nữa. Cái chỗ này, trừ thiếu chủ tụ bảo đường cùng với quản sự là hắn ra, thì người bình thường cũng không thể tùy ý bước vào một bước đâu, ngay cả mấy chủ quản khác cũng đừng có mơ có tư cách bước vào. Vậy cho nên mạnh quản sự mới yên tâm đem Vân Tiểu Mặc này dẫn vào, vì hắn chắc chắn đối phương chỉ là một tiểu hài tử ngu si thôi, tay trói gà còn không chặt, nên hắn căn bản không nghĩ tới đối phương huyết huyền công. Hơn nữa, huyền giai không phải là cao bình thường. Chờ khi hắn biết được thì hắn thực sự là hối hận đến ruột cũng đều xanh lè ra. Cái này không phải là dẫn sói vào nhà thì là cái gì nữa. Trong mật thất tổng cộng là có 3 kệ chứa đồ làm bằng gỗ tử đàn, trên từng cái giá gỗ chất đầy bảo vật phong phú. Có bình khí, có ngọc khí, cũng có đàn dược nữa. Vân Tiểu Mặc vóc dáng thấp bé, chỉ có thể nhìn được 3 ô chứa đồ vật của kệ dưới cùng. Về phần mấy ô ở phía trên, bé ngóng dài cổ cũng nhìn ra không rõ. Đây là cái gì? Là nhân sâm à? Vân Tiểu Mặc tiện tay mở ra một cái hộp kẹp dài ở bên cạnh hắn. Từ bên trong lấy ra một chi cái củ gì giống như hình người có râu rất dài. Bé à lên một tiếng. À, mẫu thần đã có nói qua. Nhân sâm rất bổ dưỡng, ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ. Nói xong, bé há mồm cắn một miếng to, hai mắt nháy nháy mấy cái, nhưng mà đúng là không có vị gì cả. Chỉ là mẫu thân nói qua nó là đồ tốt, vậy thì nhất định sẽ không sai đâu. Bé lại đem nhân sâm cắt thành những mảnh nhỏ, từng mảnh một đút vào trong miệng của Tiểu Bạch. Đấy, ăn ngon không? Tới ăn đi, bụng của ta hơi đói rồi, chúng ta hãy tìm xem có cái gì ăn ngon hơn. Tiểu Bạch vui dạo rực đem mắt híp lại thành đường chỉ. Tiểu Mặc Mặc đối với nó rất tốt, có đồ ăn ngon đều không quên nó. Thân thể của nó hướng lên trên, nhảy vào tới trên kệ cao tìm kiếm bảo vật. Cái này giống như là nấm, xem ra ăn cũng ngon đấy. Chúng ta đem nó chia ra ăn. Tiểu Bạch từ trên giá đỡ cao lộ ra cái đầu nhỏ, thấy đồ trong tay của Vân Tiểu Mặc, không khỏi thấp thấp ô ô kêu vài tiếng. Tiểu Mặc Mặc à, đó không phải là nấm đâu, đó là linh chi ngàn năm đấy. Hoa này quả nhiên là xinh đẹp đấy, màu sắc của nó trắng như tuyết. Ăn vào mùi vị cũng không tồi, rất mát mẻ ngon miệng. Tiểu Bạch, ngươi cũng thử một tí đi, mùi vị rất tốt đấy. Tiểu Mặc Mặc, đó là thiên sơn tuyết liên đó. Ăn cũng ngon, Tiểu Bạch thích. Mau mau ăn đi, tuyệt đối không thể dư lại được, tức chết cái bọn người xấu xa kia đi. Tiểu Mặc Mặc, nơi này còn có đồ ăn ngon nữa này. Tiểu Bạch một khi ăn liền nghiện, lại bắt đầu chủ động tìm kiếm thức ăn. Nơi nào có đồ ăn ngon, nó liền hướng nơi đó. Hơn nữa, không mắc là không ăn, không hiếm là không ăn. Tiểu Bạch, đây là cái gì vậy? Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu, thấy Tiểu Bạch nằm ở chỗ cao đưa một đống hộp nặng xuống. Vì vậy đứng trên khối chỗ ngồi, nhón nhón chân lên để lấy. Thực sự vất vả mới đưa được cái hộp đó xuống. Vậy thì xem một chút, bên trong chứa đồ tốt gì? Mà cái hộp từ từ mở ra, một cỗ linh khí nồng đậm chui vào trong mũi, hương thơm thấm mũi. Chỉ cần ngửi được mùi vị này cũng đã làm cho người ta phải 10 ngón tay, ngọ ngoại. Nhìn kỹ lại bên trong hộp có 16 quả trái cây nằm ngang. Mỗi một quả đều là óng ánh trong suốt, toàn thân màu vàng kim. Xung quanh còn có linh khí nhẹ nhàng quanh quẩn, hết sức quý hiếm. Đó là huyền linh quả. Cũng là Tiểu Bạch có kiến thức rộng rãi, biết phân biệt hàng hóa. Nhìn một cái liền nhận ra quả gì. Ây giời ạ! Tiểu Mặc Mặc, chúng ta phát tài rồi. Đây chính là huyền linh quả có thể tăng lên huyền lực đấy. Quả này sinh trưởng rất phần tán, chỉ ở trong rừng rộng có mãnh thú hùng ác mới có thể tìm thấy được thôi. Hơn nữa, lấy được một trái huyền linh quả thì phải chiến thắng linh thú bảo vệ nó. Muốn lấy được một trái cũng đã khó lắm rồi, liên tiếp lấy được 16 quả cơ mà. Đó chính là càng khó lại càng thêm khó nữa. Tiểu Mặc Mặc, hay mau mau ăn đi, một trái cũng không cần để lại cho người xấu đâu. Tiểu Bạch cua cua múa múa móng vuốt, nó đang bị vây trong sự kích động đấy. Vân Tiểu Mặc cũng đang phát giác đó là đồ tốt rồi, cô không nên khách khí. Cùng với Tiểu Bạch mỗi người một bên ăn đến vui sướng, vẫn không quên ở trên người cất giấu bà trái, tính khí. Tính nữa gặp mẫu thần cho mẫu thần ăn. Cái gì ăn ngon, dĩ nhiên không thể thiếu mẫu thân được. Mẫu thần trước kia cũng muốn đem đồ ăn ngon để lại cho hai đứa mà. Bọn họ chỉ biết là huyền linh quả ăn rất ngon, rất ngon. Bởi vì nó là đồ tốt, lại không biết huyền linh quả có tiền cũng không mua được. Mỗi một viên cũng có thể bán ra giá tiền trên trời đấy. Nhưng mà nếu mạnh quản sự biết, Vân Tiểu Mặc này sẽ lỗ vốn to như vậy, hắn đảm bảo là hận không được đụng đầu vào lên trên tường, lấy cái chết để mà tạ tội với thế nhân. Nhưng mà thực sự là đáng tiếc, mạnh quản sự giờ phút này đang ở bên ngoài bận rộn chào hỏi khách nhân, nơi nào có thời gian chú ý đến bên này nữa. Huống chi, nghe được hộ vệ bẩm báo, Ngọc Thiềm đã uống vào máu của đồng tử, lòng lo lắng của hắn cũng hoàn toàn buông xuống. Ăn đến no say, ấn bụng, Vân Tiểu Mặc cảm giác toàn thân nóng bỏng gay gắt, thân thể thực sự giống như là muốn nổ tung. Điều này cũng khó trách thôi, bé cùng lúc ăn nhiều quá nhiều đại bổ, nhân sâm, rồi linh chi, tuyết liên như thế, mỗi một thứ đều là hơn ngàn năm, không có chảy máu mũi coi như đã không tệ rồi. Hơn nữa, bé lập tức nuốt vào rất nhiều huyền linh quả như vậy, huyền khí trong cơ thể đã phồng lên tựa như là khí cầu, đang không ngừng tăng vọt. Vân Tiểu Mặc không có hốt hoảng, lập tức ngay tại chỗ tĩnh tọa, từ từ điều khí, đi theo huyết mạch, khiến cho hiệu lực của huyền linh quả có thể được hấp thu càng thêm đầy đủ. Tiểu Mạch chống cái bụng tròn vo, cũng ngồi ở bên cạnh hắn, đảm đương nhiệm vụ hộ pháp. Nấc cụt, nấc cụt, ôi không tốt rồi, đầy hơi rồi, ăn hơi bị nhiều. Một lát phải vận động một tí mới được, để tiếp tục giữ vững dáng người ma quỷ của nó chứ. Vân Khê trở lại phủ tướng quân thì một nhà già trẻ của phủ tướng quân vẫn còn đang vây quanh Dùng Thiếu Hoa hỏi han ân cần, như là một cái máy đào đến tận đáy luôn. Trừ những bí mật cá nhân của Dùng Thiếu Hoa ra thì những tin tức khác có liên quan đến hắn thì trên căn bản cũng là một nhà một già một trẻ một lớn một bé họ mỗi một lần. Giống như là ngày sinh tháng đẻ này, rồi thích loại lữ tử nào, sau khi cưới có muốn có hải tử không, có thích hải tử không. Tóm lại là những vấn đề mà hắn không tưởng tượng được đều bị bọn họ hoàn toàn là hỏi luôn một lần, chỉ còn thiếu một chút nữa là hỏi hắn phương diện kia có được hay không nữa. Quả nhiên là đáng sợ thật đấy. Dùng Thiếu Hòa rốt cuộc cũng cảm giác được hôm nay mình mang theo chiếc quạt cỡ lớn là thế nào là sáng suốt. Đối mặt với một nhà vân gia nhiệt tình hỏi han ân cần, mồ hôi lạnh của hắn tứa ra ròng ròng. Thực sự là không thể hiểu nổi, bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy? tại sao hắn lại có loại cảm giác như là bị người ta ăn vào bụng vậy? Khi Vân Khê bước vào trong đại đường, Dùng Thiếu Hoa cơ hồ là kích động nhảy lên, nhiệt tình nghênh đón. Ôi, biểu muội, biểu muội đã trở lại rồi. Vân Khê liếc nhìn khuôn mặt nhiệt tình quá mức của hắn, có chút khó hiểu. Quan hệ giữa bọn họ có tốt như thế à? Vừa thấy nàng, sợ lên giống như là vừa thấy con ruồi thấy đường mà lại nhào ra thế. Nếu Dùng Thiếu Hoa biết ở đáy lòng của nàng là dùng con ruồi để hình dung hắn, thì thực sự sẽ dẫn đến Hoa Dùng thất sắc mất. Biểu muội, huynh có rất nhiều lời muốn nói với muội đấy. Chỉ bằng chúng ta hãy tìm một chỗ nào an tĩnh, rồi từ từ nói chuyện. Thế nào? Dùng Thiếu Hoa kích động nắm chặt lấy cánh tay của nàng, không khỏi lộn xộn lôi kéo nàng dắt ra ngoài, vẫn không quên hướng chỉ bốn vị trưởng bối trong hành lang cáo biệt. Lão Tướng Quân phu nhân, cô, Dượng, ta cùng với biểu muội đi hàn huyên một chút, tạm thời không phục bồi mọi người được. Vân Khê cũng không hiểu ra sao, không biết đến tột cùng là hắn đang giở cái trò quỷ gì. Thì ở sau lưng bọn hắn, truyền đến tiếng nghị luận vui mừng của các trưởng bối. À, con dâu à, phải xử lý việc này cho tốt. Nhìn biểu hình muội muội bọn họ thực sự là xứng đôi đấy. Trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Ta xem chuyện này cứ như là quyết định đi vậy. Đúng vậy đấy mẹ, con cũng là không ngờ biểu huynh muội bọn họ có tình cảm tốt như thế, con rất là kiến trung tình, ngược lại lại giảm bớt đi không ít lo lắng cho con. Con tưởng rằng là biểu huynh muội bọn họ hơn 10 năm không gặp lại hoàn toàn lạnh nhạt rồi chứ. Xử lý tốt đi, xử lý việc này tốt bảo. Ta xem đứa nhỏ Thiếu Hoa này quả nhân là không tệ đâu, nhân tài tiêu biểu đấy, nói năng văn nhã, hơn nữa xuất thân lại tốt nữa, vừa là biểu ca của Khê Nhi, lại còn là một người trong nhà. Khẳng định là sẽ không uất ức Khê Nhi đâu. Khê Nhi tự hồ là cũng không thích bài xích Thiếu Hoa. Xem ra chuyện này đã thành công 7-8 phần rồi. Tiếng nghị luận đứt quãng truyền vào trong tai. Vân Khê cuối cùng đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Thì ra các trưởng bối có lòng muốn hợp tác nàng cùng với biểu ca lẳng lơ này à. Chuyện này thực sự đúng là... lợi hại đấy. Bọn họ làm sao mà kết luận chuyện đã thành công 7-8 phần rồi? Chẳng lẽ bọn họ nhìn không ra, hai người bọn họ căn bản không có chút gì cảm giác với nhau à? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Nữ tử thần bí. Tới trong sân, Vân Khê bỏ tay của Dung Thiếu Hoa đang siết chặt cánh tay của mình, hừ lạnh nói. Hiện tại không ai nữa rồi, người cũng không cần phải đóng kịch nữa đâu. Dùng Thiếu Hoa thở ra một hơi dài, mãnh liệt quạt, chết phiến rồi nói. Người nhà của muội quả nhiên là đáng sợ đấy, bọn họ không phải là muốn huynh ở rể đấy chứ. Hắn khoa trương run run bả vai, thực sự giống như là cưới nàng chính là một chuyện rất kinh khủng vậy. Vân Khê miễn cưỡng quăng cho hắn một cái liếc mắt, hắn muốn cưới thì còn xem nàng còn chịu gả hay không cơ. Người nam nhân kia là ai? Người nam nhân nào? Nàng đột nhiên hỏi, khiến cho Dùng Thiếu Hoa ngẩn người, ngay sau đó mới phản ứng được. Muội mới nói là Long Huynh. Đưa cho nàng một ánh mắt đầy thâm ý, Dùng Thiếu Hoa hứng thú nói. Tiểu mà có phải là nhi tử của hắn hay không vậy? Không phải. Vân Khê không chút nghĩ ngợi trả lời. Như vậy là tốt nhất. Dùng Thiếu Hoa chợt thay đổi một vẻ mặt nghiêm túc, hắn thủ chiết phiến chắp tay nói. Người này thân phận không đơn giản đâu. Muội tốt nhất chớ nên trêu chọc vào hắn, đối với muội không có bất cứ lợi ích gì đâu. Hai mắt của Vân Khê nhìn chằm chằm vào hắn, chờ đợi hắn nói tiếp, vậy nhưng hắn lại im miệng không nói thêm câu nào. Bốn mắt nhìn nhau nhưng mà đều không nói lời nào hết. Hàng lông mi rất dài như hai cây quạt nhỏ khẽ chớp, hắn không muốn nói bởi vì sớm muộn gì nào cũng sẽ tra ra thân phận của đối phương. Vân Khê thấy hắn không nói gì nên cũng không ở lâu, xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng thanh lệ không câu chấp của nàng, Dùng Thiếu Hoa thấy rất buồn cười, biểu muội này của hắn thực sự là đúng là lãnh ngạo cô tuyệt, khác hẳn người ta. Không tới thời gian một chén trà, cả bầu trời của phủ tướng quân quanh quẩn âm khí, rát gào, mất khống chế của Vân Khê. Bên trong phủ tất cả mọi người cả kinh tụ tập ở hải, đại đường, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Mặc đâu? Các người trông coi nói như thế nào vậy? Phát hiện ra Tiểu Mặc không thấy bóng dáng, Vân Khê hai mắt đỏ ngầu, cả người đằng đằng sát khí. Nhưng muốn viết người lạ chớ tới gần. Nàng trợn mắt quét ngang Bạch Sử Mộc cùng với Long Thiên Thần, khiến cho hai người đều có chút chột dạ cúi đầu. Bạch Sử Mộc còn thỉnh thoảng nấc cục, mùi rượu bay ra tứ phía. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, khi bọn hắn tận tình uống rượu đã đem Tiểu Mặc vứt bỏ đi, vậy cho nên không có khả năng phản bác Vân Khê, bởi vì bọn hắn thẹn ở trong lòng, đồng thời cũng lo lắng an nguy của Tiểu Mặc. Tiểu Mặc nó cơ trí như thế, sẽ không có chuyện gì đâu. Nó không chừng là cảm thấy buồn bực, vậy cho nên ra đường tùy tiện đi một tí, rất nhanh nó sẽ trở về thôi. Bạch Sơ Mục chợt dạ nói. Hắn đã đáp ứng Vân Khê làm hộ vệ của Tiểu Mặc 3 tháng, nhưng bây giờ vào một ngày thời gian vẫn chưa hết, liền đem con người ta mà vứt bỏ đi. Hắn áy náy, nói ra lời lo lắng cũng không thuyết phục. Lòng Thiên Thần nấc rượu vài cái, cũng là yếu ớt nói. Yên tâm đi, Tiểu Mặc có võ công sẽ không có việc gì đâu. Chúng ta bây giờ sẽ đi tìm, ngươi đừng có gấp gáp. Nói xong, hai người vội vã chạy ra ngoài. Vân Khê lồng ngực nhấp nhổ bất định, không chỉ là giận bọn họ thất trách, nàng lại càng thêm tự trách. Đây là lần đầu tiên nhi tử rời khỏi bên cạnh của nàng, không biết là đi đâu, an nguy khó dò, lòng của nàng lại toàn bộ rối loạn. Dung Thiếu Hoa nhìn ánh mắt của nàng trống rỗng, vẻ mặt thất hồn lạc phách, trong lòng cũng mềm nhũn, tiến lên phía trước rồi nói. Biểu muội, Tiểu Mặc trước khi về phủ là có gì khác thường hay không? Bọn họ đều là người thông minh, có một số việc không cần phải nói ra là cũng đã hiểu được một hai. Vân Khê hoàn hồn, đáy mắt màu đen nồng đậm suy đoán, chẳng lẽ Tiểu Mặc nó... Trong đầu hiện ra gương mặt của người kia, nàng không ngờ rằng tối nay sau khi từ biệt lại phải đi tìm hắn. Nàng vừa mới nói về sao cách hắn cách mẹ con bọn họ xa xa ra một chút, nếu không gặp được một lần, được một lần. Nhưng ai có thể tưởng bây giờ đổi lại, nàng phải chủ động đi tìm hắn. Vô luận là như thế nào, vì Tiểu Mặc nàng cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Hắn đang ở nơi nào? Dù Tiểu Hòa mày khẽ cau lại, tự nhiên hiểu được nàng hỏi rốt cuộc là ai. Sau nửa ngày trầm ngâm, hắn từ từ mở miệng. Hắn là ở Hàn Viên ở thành Tây. Ban đêm, im ắng yên tĩnh. Dưới ánh trăng, một bóng dáng trắng như là một ngôi sao băng thổi qua đình viện, rơi xuống mái cong của một góc tiểu lâu. Vân Khê không nghĩ tới, chính là một Hàn Viên lại có cạm bẫy vô số. Nàng mất mật, hồi sức mới tránh thoát khỏi tất cả cạm bẫy, giống như là một đạo khói nhẹ rơi vào tiểu lâu, rơi xuống đất không tiếng động. Bên cạnh họ núi giả, nơi đó ánh trăng chiếu vào một nữ tử dáng người yểu điệu thướt tha. Lãnh tĩnh như trúc, đẹp như phù dung trong nước, hành động mềm mại tựa như là cành liễu đu đưa theo gió. Giọng nói dễ nghe như tiếng suối róc rách từ xa truyền tới. Tuyệt lắm, cùng với thiếp trở về đi, chúng ta sẽ từ nhỏ đã lớn với nhau cùng lớn lên. Cách làm người của chàng thiếp là hiểu rõ nhất, chuyện này nhất định là hiểu lầm gì đó rồi, thiếp sẽ cầu xin giúp chàng. Ánh trăng phác họa hình dáng tuyệt vời của nữ tử, đường cong uốn lượn như sóng nước, nơi đây đáy đà dâng lên một đám sóng lớn, nơi mảnh khảnh thì khéo léo như suối, làm cho người ta phải nhìn thấy trái tim không khỏi run rẩy. Trong bóng tối, nàng đưa lên đôi bàn tay thon dài, ngón tay trắng như ngọc, trên đầu ngón tay cầm lấy một đóa hoa ngọc lan màu trắng. Đóa hoa nở rất đẹp, óng ánh trong suốt, nhập vào tâm hồn của người ta, nhưng cũng vẫn không bị kịp bàn tay như hoa như ngọc tinh xảo kia. Sau đó, một giọng nói nam tử mang theo tử tính, ở trong bóng tối sâu kín vang lên. Chưa có ngày thơ, ta cùng các người không có bất cứ quan hệ gì nữa, ta cũng sẽ không bao giờ đặt chân trở lại chỗ đó đâu. Thân hình nữ tử chập chờn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tâm tình đang bộc phát. Và còn nữa, về sau cũng đừng tìm đến ta. Giọng nói tử tính lạnh như băng đến cực hạn. Tuyệt, đừng đối với thiếp như thế. Nàng bước tới hai tay vòng qua hông của nam tử, ở trong bóng tối lạnh lùng, vẫn thấy rõ hình ảnh nam nữ kiều diễm đứng trên mặt đất đang ôm nhau. Nữ tử thanh âm u oán như xé rách bầu trời đêm yên tĩnh, làm cho người ta xót thương. Vân Khê ẩn trong bóng tối thờ ơ lạnh nhạt, được diễm phúc như vậy, thực sự là không có một nam nhân nào chịu bỏ qua. Hàn Viên, đêm khuya gặt gỡ, không người nào quấy nhiễu, sợ cũng chỉ có cái xú nam nhân này mà thôi. Quả nhiên là tay ăn chơi khắp nơi gieo tình, đặt mông một cái là đầy khoản nợ phong lưu. Ấn tượng của Vân Khê đối với hắn càng ngày càng ác liệt hơn một tầng. Cút! Một tiếng nói bình thường lại làm cho trời đất trong nháy mắt đông lạnh, trong ngữ điệu hàm chứa mấy phần chán ghét. Chẳng lẽ trời sinh lãnh mạc vô tình chính là bản tính của nam nhân này sao? Vân Khê híp mắt lại, nhìn thấy bóng lưng của nàng kia nhẹ nhàng lướt đi trong thề lương. Nàng đang do dự con nên vào lúc này hiện thân để hỏi thăm hắn về Tiểu Mặc hay không. Kẻ nào? Tiếng nói trầm thấp, rõ ràng đã rời đi rất xa, rồi lại rõ ràng truyền vào trong tai của nàng. Vân Khê trong lòng cả kinh, muốn xoay người thoát đi thì cũng đã không còn kịp nữa. Một ít cánh hoa trắng của đóa ngọc lan trong trời đêm rạng rỡ nở rộ, tám cánh hoa im lặng nổ tung. Một cánh hoa rõ ràng đẹp đến động lòng người, vậy nhưng lúc này lại biến thành vũ khí giết người. khi vạn vật đắm chìm trong yên tĩnh đã bắt đầu nổi gió. Trong nháy mắt, ở trên bầu trời giống như nổ tung ra ngàn vạn ngôi sao, hoa lệ rực rỡ, sáng lạn vô cùng. Người trên tiểu lâu chuyển động thân hình, nhanh như chớp điện, trong nháy mắt đã nhảy xuống lan can cách tiểu lâu. Động tác như vậy mà vẫn chậm chế một chút, tiếng kêu rên nho nhỏ truyền ra. Nơi cách ngực không tới 1 cm, đóa ngọc lan màu trắng đã hoàn toàn không gây ra vết thương, nhưng Vân Khê phải nhíu chặt lông mày, ẩn nhẫn nhịn đau. Nàng đã dùng hết sức bình sinh với tốc độ phản ứng màu lệ nhất, đáng tiếc vẫn còn quá chậm chế. Không phải là nàng không đủ nhanh, mà là đối phương thực sự quá nhanh. Đây là lần đầu tiên sau khi tới thế giới này, Vân Khê gặp gỡ cường địch, lần đầu tiên bị thương, lần đầu tiên cảm giác được sự vô lực. Ghê tởm, lại dám làm nàng bị thương, hắn nhất định sẽ phải trả cái giá rất lớn. Một trận gió thổi qua, vạt áo màu đen nhẹ nhàng đập vào mắt, sau đó là một đôi giày có thêu kìm tuyến. Hơi thở nam tử nồng đậm giống như là một cái lưới lớn bao phủ lấy nàng. Chỉ thoáng một cái, quanh thân của nàng đã tràn ngập tất cả hơi thở thuộc về nam tử. Mùi cỏ thơm toát mạt ra, ở trong mơ hồ còn có một ít mùi thơm nhàn nhạt đặc biệt. Nó không giống với bất cứ loài hoa gì, thuần túy mà cao quý. Là nàng sao? Trong giọng nói có chút phập phồng. Vân Khê ngước mắt nhìn, ánh mắt của nam tử này lần lượt thay đổi, không kịp thấy rõ thần sắc của hắn. Nàng liền mềm nhũn nghiêng người về phía trước, dựa vào trong lồng ngực lạnh lẽo của hắn. Đáng chết. Nàng cắn cánh môi, Vân Khê nỗ lực chống đỡ muốn rời khỏi cái lồng ngực xa lạ này, lại phát hiện ra bản thân mềm nhũn vô lực. Giữa răng môi đã nếm được mùi tanh ngọt, chẳng lẽ nàng hôm nay sẽ phải chết không minh bạch ở chỗ này sao? Hơn nữa, còn chết trong ngực của nam nhân có thân phận không hề rõ ràng này, cùng với nàng có quan hệ cũng không rõ ràng gì cả sao? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Hắn là hài tử của ta. Tiếng kêu đau rất nhỏ, ở nơi đêm tối yên tĩnh trùng điệp, có vẻ như là mấy phần mập mờ. Bàn tay thon dài trắng trẻo của Long Thiên Tuyệt thuần phục ở trên người của nàng, nhanh chóng điểm mấy huyệt vị, nhất thời dừng lại đau đớn của nàng. Sau đó, nàng thấy thân thể chợt nhẹ, cả người liền rơi vào lồng ngực của hắn. Vân Khê ngẩng đầu, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, ngữ điệu lạnh như băng nói: "Thả ta xuống." Từ trên môi của hắn bật ra một tiếng cười khẽ, thanh âm trầm thấp dễ nghe, mang theo vài phần mát mẻ và ưu nhã. "Nữ tử, đôi khi có thể nhu nhược được một chút." Một câu nói nhẹ nhàng như có như không, nhưng lại như là một câu chú ngữ xâm nhập vào đầu của nàng, thực sâu trong đáy lòng, làm cho bàn tay giấu ở trong tay áo nàng cũng phải dừng lại, ngân châm ở đầu ngón tay cũng là thu theo. Nữ tử, đôi lúc có thể nhu nhược một chút. Nàng thực sự có thể không? Nhưng nếu nàng nhu nhược, như vậy ai sẽ tới bảo vệ tiểu mặc của nàng? Ai vì tiểu mặc của nàng mà chống lên một mảnh bầu trời? Khẽ cười mỉa lên một tiếng, mái tóc đen hơi nghiêng nghiêng, làm lộ ra nửa bên mặt dưới ánh trăng nhu hòa, làm sắc mặt trắng bệch của nàng phủ lên một tầng vàng óng ánh nhàn nhạt, càng tăng thêm mấy phần thần thái. "Đừng nói chuyện." Ngữ điệu của hắn rất thấp, lại có ma lực, làm cho người ta không thể nào phản kháng. Tại sao hắn không cho nói chuyện thì nàng không nói được? "Nam nhân kia, mau buông ta xuống." Ngân quang chợt lóe, ngân châm trong tay áo của nàng quả quyết hướng yếu huyệt của hắn. Tiếng kêu rên từ trên đỉnh đầu truyền đến, nhưng tay của hắn không buông nàng xuống, chịu nhận lấy một châm của nàng. "Ơ, người..." Vân Khê ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng thu hồi ngân châm. Mục đích của nàng chỉ là muốn để cho hắn phải buông tay, nhưng không ngờ hắn thả bị đâm trúng, cũng không chịu buông tay. "Vậy thì hiện tại, chúng ta đã huề nhau." Thanh âm của hắn nhẹ nhàng mà nhu hòa, cũng giống như là hũ rượu đã được phong ấn, cất giấu cả trăm năm, thuần mà trầm thấp. Trong lòng của Vân Khê chấn động, biết ý của hắn nói là chuyện vừa rồi đã là ngộ thương mình, bởi vì hắn ngộ thương nàng nên mới cảm thấy tự trách, cho nên mới chịu một châm của nàng sao? Giờ phút này, là ai đang nhẹ nhàng kích thích dây cung của lòng nàng? Hắn lặng im không tiếng động, đột nhiên tay áo phiêu cuốn, tóc đen bay bay. Vân Khê theo hắn từ trên lầu nhanh nhẹn bay xuống, ở giữa không trung dạo bước như cưỡi mây, phiêu giật như tiên tử. Vân Khê kinh dị phát hiện mình hoàn toàn không có biện pháp biết thực lực chân chính của đối phương. Người như vậy thâm trầm đáng sợ, làm cho nội tâm của nàng sinh ra sự đề phòng vô hình. Nhưng nếu thực sự là địch nhân, vậy thì nàng vô cùng có khả năng sẽ giống như mới vừa rồi vậy, chết cũng không ai hay biết. "Đây là thuốc trị thương, thoa ngoài da cộng thêm uống thuốc, 2 ngày nữa liền sẽ thấy hiệu quả." Trên đầu giường đặt 2 bình sứ, Hắn đứng bất động ở trước giường cùng nhìn nàng cách một tấm màn trắng. Vân Khê hử lại một tiếng, tức giận vì mình đấu không lại hắn, tức giận vì lòng mình không đủ hung ác tàn nhẫn, đối với hắn không hạ nặng tay được. Long Thiên Tuyệt tâm tình rất tốt nên cười khẽ một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Đợi đã. Thấy hắn đang đi, Vân Khê vội vàng gọi hắn lại. Cách một tấm màn, nàng nhìn hắn, có thể mơ hồ thấy được hình bóng. Hắn nhìn nàng cũng thấy không quá rõ nét mặt. Một phòng an tĩnh, mùi thơm tràn ngập. Con của ta đã đi lạc rồi, bé có thể sẽ tới tìm ngươi. Giọng của Vân Khê rất thấp, nàng vốn dĩ định im lặng đi, nhưng mà không có kinh luận bất cứ kẻ nào. Chỉ cần xác nhận nhi tử có ở đây hay không, vậy là đã đủ rồi. Nhưng bây giờ chuyện này đã phát sinh ra sự biến hóa. Nàng đã bị thương không nhẹ, sợ là không có biện pháp tìm người khắp nơi. Hắn là phụ thân của Tiểu Mặc nên quan tâm an nguy của nó. Nàng tin tưởng với thực lực của hắn, nếu muốn ở Thấm Dương Thành này tìm ra một người hẳn không phải là việc gì khó. Để cho nàng mở lời với hắn thì cũng cần rất nhiều dũng khí, song nàng đành phải làm vậy, vì an nguy của Tiểu Mặc mới là sự quan trọng nhất. Giả sử như nàng không lừa Tiểu Mặc, nếu không phải là nàng có ý lừa gạt, Tiểu Mặc cũng sẽ không một mình rời đi. Khi đi tìm phụ thân của mình, bé vẫn khát vọng có một phụ thân. Nàng sớm đã hiểu rõ, lại cố ý quên đi, chỉ vì nàng không muốn mất đi nhi tử, chỉ vì nàng đối với nhi tử có tham muốn giữ lấy rất mãnh liệt. Hoặc là nàng đã quá mức ích kỷ rồi. Phía sau tấm màn không thấy rõ ánh mắt của hắn, thân hình của hắn vừa động đột nhiên sải bước lên trước, bỗng dừng nhấc bước màn lên. Trước ánh mắt sáng chợt chói, Vân Khê đột nhiên ngước mắt, ánh mắt thẳng tắp rơi vào một con người sâu thẳm, mà lúc này nó đang đen chìm, sâu không thấy đáy, tựa như được bao phủ bởi sương mù dày đặc. Nó là hai tử của ta. Giọng nói khẳng định. Bốn mắt nhìn nhau. Không phải. Tim của Vân Khê cứng lại, trái với lương tâm nói ra hai tiếng đó. Nàng nói với tốc độ rất nhanh, cơ hồ như theo sát lời của hắn, giống như là đã chuẩn bị đáp án này từ lâu, nên bật thốt lên. Hắn cười khẽ một tiếng, làm cho người ta nhớ lại tiếng xào xạc khi gió thổi qua rừng trúc mà phát ra. Âm tiết va chạm ở giữa ẩn chứa kỳ lạ và ý vị. Hãy cố gắng nghỉ ngơi đi, ta sẽ tìm được nó. Hắn đáp ứng sảng khoái như vậy thực sự khiến cho Vân Khê phải liếc mắt. Đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng của Vân Khê rất tò mò. Đầu tiên hắn trúng phải phấn ngứa của nàng, kế tiếp còn bị ngân châm bị thương nữa, thì hẳn là phải khác thường mới đúng. Nhưng mà vì sao hắn vẫn giống như là bình thường vậy? Chẳng lẽ võ công của hắn thực sự đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, không có bất cứ binh khí gì và thuốc độc gì có thể uy hiếp được? Xử lý xong vết thương, lại nghỉ ngơi một hồi đợi thể lực khôi phục, Vân Khê cố sức bò xuống giường. Hiện giờ Tiểu Mặc đang ở một mình lang thang ở Thấm Dương Thành, lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm. Nàng không cách nào yên lòng ở lại đây chờ đợi. Nàng chỉ muốn tận mắt nhìn thấy nhi tử của nàng bình yên vô sự. Vân Tiểu Thư, người muốn đi đâu? Mới vừa đi ra ngoài cửa liền chạm mặt nữ tử áo đỏ lúc trước gặp ở Quỳnh Hoa Lâu. Nàng ấy dung nhan lãnh diễm, không coi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại có một phong cách đặc biệt, làm cho ánh mắt người ta phải sáng lên. Một đầu tóc đen như nước chảy chỉ đơn giản búi lại ở sau ót, dùng một cây châm phỉ thúy toàn thân màu đỏ cài cố định ở sợi tóc. Sợi tóc rủ xuống trên quần áo màu đỏ, đèn đỏ rõ ràng, khiến khí chất lại rất nổi bật. Hấp dẫn người ta chính là vẻ ngoài lạnh lùng của nàng, mị hoặc, giống như là trong sự khắc nghiệt lạnh lẽo của mùa đông, hàn mai vẫn mợn nở rộ ngạo nghễ, hiển rõ sự xinh đẹp của nó. Dường như bên cạnh hắn đều là những nữ tử cực phẩm thì phải. Nữ tử mới vừa rồi cùng hắn gặp gỡ trong đêm tối cũng như vậy. Nghĩ đến chỗ này, Vân Khê hừ lạnh một tiếng, xì mũi, coi thường. Đồ nam nhân, muốn đi ra ngoài tìm con ta, người tránh ra. Bằng hộ pháp đưa tay ngăn cản nàng, ánh mắt canh chừng nàng không sóng không gió, không có một tia tình cảm. Người không thể đi được, tôn chủ phân phó nhất định phải chờ ngươi thương thế tốt mới cho ngươi rời đi. Nào, nhường đường. Vân Khê lạnh lùng lên tiếng. Ta chỉ là nghe theo lệnh của tôn chủ thôi, ngươi muốn rời đi, trừ vì ngươi có thể đánh thắng ta, từ trên thi thể của ta bước qua. Vân Khê híp mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo, nàng muốn làm cái gì còn chưa tới phiên những người khác xen vào đâu. Ngươi đừng có ép ta, ta thống hận nhất là người khác uy hiếp ta đấy. Ánh sáng lạnh lẽo ở đáy mắt của Vân Khê lóe lên, nàng hiện tại không tuy cách nào là động võ, vậy nhưng không người nào có nghĩa là nàng cũng không có biện pháp chế phục người trước mắt. Giết người có thể có ngàn vạn phương pháp, độc dược cũng chính là một trong số đó đấy. Người... Gương mặt băng xương của băng hộ pháp rốt cuộc có sự biến hóa, nàng còn chưa từng gặp qua nữ tử quật cường như vậy, đây chính là nguyên nhân tôn chủ đối với nàng khác mọi người hay sao? Nghĩ tới, trong lòng của băng hộ pháp buồn cực kỳ, đưa tay vững vàng kéo lại cánh tay của nàng, dùng sức, dùng lực. Tóm lại, người không thể đi. Chuyện tôn chủ phân phó, ta nhất định phải làm cho xong. Vân Khê trở tay, cùng với nàng kéo qua kéo lại, móng tay kịp chạm đến tay của đối phương, độc phấn giấu giếm ở móng tay cũng sắp buông ra. Đúng lúc này, thanh âm trầm thấp mà yêu nhã vang lên bên tai khiến cho Vân Khê ngừng tất cả cử động. Tại sao lại đi ra? Tôn chủ. Bằng hộ pháp thấy tôn chủ tới, thì bộ dạng của nàng cũng trở nên nhu hòa theo, đáy mắt gợn sóng lăn tăn. Vân Khê ngoái đầu nhìn lại, thấy được không xa một nam tử đang đạp ánh trăng mà đến. Hắn cất bước, không nhanh không chậm đi tới, mỗi một bước đều vững vàng như đạp ở trong ánh trăng, ưu nhã tôn quý. Ở phía sau của hắn là một vầng trăng nhỏ nhô lên cao từ trên đầu. Ở trong phút chốc, vô số ánh sáng cũng tập trung trên người của hắn, mà hắn thì nhàn nhạt cười, mang theo ánh mắt đen thâm thúy, hào quang tỏa ra khắp nơi, như mê như say đắm lòng người. Thực sự hắn là một yêu nghiệt đấy. Vân Khê ở trong đáy lòng thở dài nghĩ vậy. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Sự tích vinh quang bị phát hiện. Thực sự là không nghe lời. Lông mi dài với độ cong hoa lệ, hắn mang theo nụ cười chế nhạo yếu ớt, tiếp tục không nhanh không chậm đi từng bước tới gần. Tiếp tục, hàng lông mi rất dài, vẽ ra một đường cong mạnh mẽ, sống mũi thẳng tắp, cùng với đôi môi tình xảo hoa lệ khẽ mím lại. Cái đẹp này giống như là cỏ cây lúc mới mọc, xanh tươi xinh đẹp sang trọng và tào nhã, làm cho người ta mặt mày đều phải say mềm, thần hồn điên đảo. Khoe khoang phong tao. Vân Khê lạnh lùng quăng cho hắn một cái liếc mắt, trong lòng lại nghĩ kỹ, nam nhân này chẳng lẽ là yêu nghiệt biến thành sao? Bằng không vì cái gì lại hấp dẫn con mắt của người ta như thế? Long Thiên Tuyệt nghe được bốn chữ của nàng đánh giá, tâm tình rất tốt cười vang. Nụ cười này phong lưu thiên thành, sáng rỡ chói mắt. Bằng hộ pháp hoàn toàn là ngẩn người tại chỗ, không thể tin được trên mặt của tôn chủ cũng có thể xuất hiện nụ cười sáng rỡ như thế, tự như ngàn vạn ánh sao tranh nhau phát sáng, làm cho người ta phải lóa mắt. Đúng là cái đồ có bệnh. Vân Khê lần nữa quăng cho hắn một cái liếc mắt. Sao, có tin tức của Tiểu Mạc hay không? Có những người từng thấy nó xuất hiện ở Quỳnh Hoa Lầu, sau đó nó lại đi về hướng đồng. Long Thiên Tuyệt thu hồi nụ cười, sắc mặt rất ngưng trọng. Hướng đông? Vậy thì nó còn có thể đi chỗ nào nữa? Nghĩ đến nhì tử ở Thấm Dương Thành chưa quen thuộc sống ở đây, tim Vân Khê không khỏi nhói lên. Đừng có gấp, nàng trước tiên hãy cố gắng mà nghỉ ngơi đi. Ta đã sai người tiếp tục tra xét, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Vân Khê ngước mắt, chống lại ánh mắt của hắn, không biết có phải là bóng đêm quá kiều diễm hay không, mà từ đáy mắt hắn đang thấy được một tia rất dịu dàng. Cho dù là chỉ trong chớp mắt, lại mềm mại tựa như xuân thủy, như là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng đẹp đến động lòng người. Chỉ tiếc cho dù có đẹp hơn nữa cũng không liên quan đến nàng mà. Nàng chỉ cần Tiểu Mặc làm bạn ở bên cạnh của nàng như vậy là đủ rồi. Nàng, tim đã như là dòng suối lạnh rồi. Ở mật thất của tụ bảo đường, Mạnh quản sự làm xong công việc liền vội vã chạy tới, đẩy cửa ra, đập vào mi mắt của hắn là vẫn là một màn trước khi hắn đi. Một người một thú lại thêm một con ngọc thiểm. Thực sự sự khác biệt duy nhất đó là ở bên trên ngọc thiềm còn sót lại một vết máu sau khi uống cạn huyết. Mạnh quản sự hài lòng gật đầu một cái, không khỏi thầm khen mình cờ trí quá, không cần phải tốn nhiều công sức liền lừa gạt được máu của đồng tử, hơn nữa còn không mang tội tàn ác với trẻ con, thực sự là vẹn toàn đôi bên. Vân Tiểu Mặc đáng thương dương đầu lên, thanh âm mềm nhũn nói. Lão già già, ông gạt người, tiểu thiềm căn bản không có nói cho cháu biết làm sao tìm được phụ thân. Trên mặt của Mạnh quản sự hơi ngưng trệ, có chút lúng túng, lừa gạt một hài tử hoàn toàn không phải là chuyện quang vinh gì cả, hơn nữa đối phương còn là một bộ hài tử có vẻ mặt đáng thương đáng yêu như thế này cơ mà, làm cho cảm giác tội lỗi từ đáy lòng của hắn lại càng tăng lên. Không sao, Gia Gia sẽ cho người cùng với cháu đi tìm phụ thân, chỉ cần hắn đang ở Thấm Dương Thành thì nhất định có thể tìm được hắn. Không cần, ông là tên lừa gạt, cháu sẽ không tin tưởng ông nữa đâu. Vân Tiểu Mặc dùng ánh mắt tố cáo trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu Bạch, chúng ta đi, tự chúng ta sẽ đi tìm phụ thân. Mạnh quản sự vuốt vuốt cái lỗ mũi, cũng có cảm giác tội lỗi đấy. Nếu chuyện của Ngọc Thiềm đã giải quyết xong thì cũng không có lý do gì giữ đứa bé này ở lại đây nữa, nên không có gì ngăn trở. Đưa mắt nhìn nam hài tử, hài ôm thú sủng bé ngây ngang rời đi mật thất. Ngoài cửa thủ vệ thấy Mạnh quản sự không nói gì, cũng không ngăn cản, đưa mắt nhìn Vân Tiểu Mặc nện bước chân, không nhanh không chậm rời đi. Trong lòng vẫn có sự hãi than, rốt cuộc là như thế nào cha mẹ mà có thể sinh ra hài tử đáng yêu thế này nhỉ? Bé quả thực như là tiên đồng của Quan Âm vậy, đáng yêu lại thánh khiết làm cho người ta không dám mà làm lây nhiễm nó. Lại bị một hài tử mắng là tên lừa gạt. Chuyện này rõ ràng là... Hắn cười khổ lắc đầu than nhẹ. Quay đầu, quét nhìn ba hàng giá đỗ cứu gỗ một cái. Đây là thói quen của hắn. Mỗi lần ra vào mật thất, hắn cùng với thói quen đem những hộp gỗ chứa đựng bảo vật trong mật thất cẩn thận kiểm tra một lần. Một cái hộp đặt trên giá gỗ cao nhất, lào lộ ra một góc trên giá gỗ, nắp hộp có dấu hiệu bị mở. Mạnh quản sự đột nhiên cả kinh, đôi mắt phóng đại, trái tim thoáng qua một ý niệm không hay. Hắn nhớ trước khi hắn rời đi, cái hộp gỗ vẫn để yên ngay ngắn ở đó. Mỗi một lần trước khi ra cửa hắn đều kiểm tra một lần, bởi vì những vật chứa trong hộp gỗ này chính là huyền linh quả giá trị liên thành. Hội đấu giá lần này trừ Ngọc Thiềm thì đây là một vật phẩm đấu giá trần quý thứ hai. Hắn a lên một tiếng, đồng thời cũng ngửi thấy trong không khí có một mùi ngọt ngào mang theo mùi vị thánh khiết. Mùi thơm này chẳng phải là chỉ có ở huyền linh quả hay sao? Cái trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn vội vã đưa tay đem hộp gỗ lấy xuống rồi mở ra. Mạnh quản sự nhìn hộp gỗ trong tay trống không, cả người hắn cũng bị dọa cho sợ, ngay cả thanh âm sợ hãi kêu lên cũng bị tắc ở trong cổ họng, hai mắt trắng dã trợn ngược, trực tiếp ngất xỉu. Thủ vệ giữ ở ngoài cửa nghe được ở bên trong bịch bịch một tiếng, hai người liếc nhau, liền vội vã vọt vào trong mật thất. Ê, Mạnh quản sự, Mạnh quản sự, ngươi làm sao thế? Hãy mau tỉnh lại đi. Ai nhà ngươi xem, đây không phải là hộp huyền linh quả hay sao? Đồ bên trong tại sao lại không thấy nữa rồi? Chẳng lẽ... Hai người liếc nhau một cái, từ trong mắt lẫn nhau đều thấy được một tia kinh hoàng. Nếu để Mạnh đại thiếu biết được huyền linh quả không thấy, vậy thì chẳng phải sẽ là lột da của bọn hắn sao? Có ai không? Ngăn hai tử kia lại. Ngăn vạn lần không thể để cho nó chạy thoát được. Ngăn nó lại, nó trộm bảo vật đi rồi. Huyền linh quả không phải là một chuyện đùa. Bọn họ cũng không dám tùy tiện tiết lộ tin tức huyền linh quả bị trộm. Nếu tin tức này mà truyền ra ngoài, như vậy danh dự của tụ bảo đường này sẽ lập tức rớt xuống vạn trường. Trong khoảng thời gian ngắn, cả tụ bảo đường này bị nổ oanh, tất cả mọi người đều xuất động, đi chặn lại đứa bé kia. Vân Tiểu Mặc thân thể thấp bé, đi xuyên qua giữa các khách nhân, nghe được từ mật thất truyền ra tiếng quát tháo, trong lòng bé biết là không ổn, nhất định là sự tích quang vinh của bé và Tiểu Bạch đã bị lộ. Bé tiếp tục cúi thấp thân thể, hận không thể lùn sấp mặt đất mà đi, nhấc chân liền nhanh như là gió cuốn chạy ra ngoài cửa. Những khách nhân vừa đến chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng màu trắng ở bên cạnh thổi qua. Phía sau bóng dáng còn có một luồng khói nhẹ màu lam, trừng mắt nhìn lại, thực sự là quá kỳ quái rồi, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Những khách nhân kia còn không kịp phản ứng, thì một đám hộ vệ từ trong đám người này vọt tới, đuổi theo đám khói nhẹ đó. Các vị, không cần phải kinh hoàng đâu, chỉ là một ít chuyện nhỏ thôi. Mạnh Lạc Thu còn ở trong thư phòng làm việc, đột nhiên nghe được bên ngoài cửa có tiếng hét lớn, hắn nhíu mày không vui. Bọn hộ vệ tụ bảo đường tại sao lại không có phép tắc như vậy? Ở địa bàn của mình mà lại hét tranh cãi ầm ĩ, chẳng phải là tự hủy đi danh tiếng của mình sao? Còn chưa kịp nhận được bọn hộ vệ truyền báo, hắn liền dẫn đầu ra ngoài đại đường để duy trì trật tự, ổn định lòng người. Coi như là trời có sập xuống, hắn cũng phải chịu được. Huống chi trời này là còn không sập xuống mà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các người ở trong này la to, là muốn đi tìm chết à? Một gã hộ vệ vội vã chạy tới bẩm báo, lời còn chưa nói ra miệng, liền trực tiếp bị Mạnh Lạc Thù tát cho một cái bạt tai vàng rồi. Hộ vệ bị đánh đến đầu óc choáng váng, thực sự là vất vả lắm mới ổn định lại được, bụng bụng mặt rồi nói. Mạnh đại thiếu gia, không xong rồi. Huyền linh quả là bị đứa bé kia trộm đi mất hết rồi. Mạnh quản sự cũng đã bị đánh cho ngất xỉu rồi. Mạnh quản sự biết, nếu biết hắn lại hồi báo như vậy, nhất định đang ngất cũng sẽ tỉnh lại nói cho hắn biết mình không phải là bị đánh ngất xỉu, mà là sợ quá đến ngất cả đi. Bốp một tiếng, lại thêm một bàn tay đập tới. Ngu ngốc, vậy còn không mau đưa người đi bắt trở về cho ta. Ngay cả một hai từ cũng không xong. Trong óc của người, các người đều là có cỏ dại à? Mặt hộ vệ tràn đầy sau vây quanh, trực tiếp sưng thành một cái bánh bao. Vâng, tiểu nhân lập tức đuổi theo đây. Mạnh đại thiếu gia dẫn đến gương mặt hoàn toàn vặn vẹo, huyền linh quả không thấy, thì còn tổ chức cái gì nữa? Đáng chết, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào ở phía sau chỉ điểm cho nó? Cứ nhìn là phải là một hai từ tới nằm vùng. Nếu rơi vào tay của ta, ta nhất định phải xé nát hắn. Đôi ngón tay khảnh khách vang dội, Mạnh đại thiếu gia hiện tại đã quả thực là muốn giết người rồi. Hắn chết cũng không tin, hai từ mà bọn họ tình cờ dụ dỗ tới, sau lưng không có chủ tử sai khiến. Ở trong khái niệm của hắn, một hài tử 5 tuổi căn bản không thể làm ra chuyện cả gan bực này. Hắn lại sẽ càng không nghĩ đến, cũng vì hắn nhất thời nổi giận, sai sử thủ hạ của hắn vội vàng tìm đến một hài tử uy máu cho Ngọc Hiểm, Thiểm, sau đó mới có thể xảy ra thảm trạng như thế. Càng sẽ không bao giờ nghĩ tới, tổn thất của hắn không chỉ đơn giản là mỗi một huyền linh quả như thế đâu. Mạnh quản sự thực sự là rất nhanh liền tỉnh, hắn dồn dập thở hổn hển, rung động bắt tay vào kiểm tra những thứ bảo vật khác trong mật thất. Không kiểm tra thì thôi, vừa nhìn, hai chân của hắn đã đạp một cái, mắt trợn trắng, một lần nữa lại ngất xỉu. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Tiểu Bạch, chạy mau. Tiểu Bạch, người chạy mau, hãy đi tìm mẫu thân tới cứu ta. Còn chưa kịp chạy ra khỏi tụ bảo đường, Vân Tiểu Mặc thấy sau lưng vô số truy binh đã tiến tới gần. Lúc này bé quyết đoán để Tiểu Bạch trước đi phủ tướng quân báo tin, mình thì xoay người lại ngăn cản cao thủ đuổi theo. Vóc dáng nho nhỏ nhưng thân hình linh hoạt thuần thoát, thần pháp so với bông tuyết phấp phới còn nhẹ nhàng hơn, khiến cho cả đám hộ vệ cao thủ thấy làm kinh hãi. Một tiểu hài từ 5 tuổi lại có thần thủ đẹp như vậy, thực sự là không thể tưởng tượng được. Nếu bọn họ không nhìn nhầm thì quanh thân bé rõ ràng là có một tầng huyền khí màu lam cùng với huyền khí màu tím vây quanh. Bọn hộ vệ nhìn nhau, những người này đều bị choáng váng. Đứa nhỏ này chẳng lẽ là muốn tấn thức hay sao? Bọn họ không biết là Vân Tiểu Mặc từ lúc mới vừa thành huyền chi cảnh tấn thức đến lam huyền, hiện tại thay bởi vì là ăn vào gần 10 viên huyền linh quả, huyền khí trong cơ thể đã sớm tràn đầy. Tấn thức là chuyện sớm hay muộn, chỉ là thiếu một cơ hội thôi. Nhưng mà nếu bọn họ biết hài tử trước mắt chỉ là một buổi tối có thể tăng lên 2 cấp, bọn họ nhất định sẽ đố kỵ đến chết mất. Thử nghĩ mà xem, bản thân những người này không có thiên tư tuyệt đỉnh, hơn nữa cũng không có ngoại lực cùng với bảo vật phụ trợ. Muốn tấn thức lên một huyền giai, ít nhất phải tốn mấy năm, thậm chí là vài chục năm. Mà Vân Tiểu Mặc thì sao? Nó 5 tuổi, thiên tư thông minh, hơn nữa cơ duyên xào hợp chẳng những đã có thể để cho bé thu nhập huyền khí ở trong Ngọc Thiểm, còn ăn vào huyền linh quả thiên hạ, có thể gặp mà không thể cầu. Thậm chí còn không chỉ là một viên, mà là gần 10 viên. Ông trời ơi, việc này không khỏi quá không công bằng rồi, quá ưu đãi đối với đứa bé này rồi. Tiểu Bạch, mau chạy đi. Tiểu Mạch đứng lại ngay tại nguyên chỗ, chần chờ sau khi thấy truy binh càng ngày càng nhiều, hai mắt của nó tinh quang chớp lóe, dường như là một đạo sấm sét xông tới. Tiểu Mặc Mặc và Tiểu Bạch không thể bỏ lại một mình ngươi, để Tiểu Bạch tới bảo vệ ngươi. Bọn hộ vệ đang đuổi tới đã rất kinh ngạc với thực lực của Tiểu Nam Hải. Lúc này, đột nhiên xuất hiện một con thú sổ màu trắng như chớp hiện, trái đụng phải đụng. Hơn nữa, thế công của nó hùng mãnh, đem vòng vây vốn khít tới mức nước trời không lọt từ từ tách ra. Cho nên nói là có loại chủ biến thái gì thì sẽ có cái dạng thú sủng biến thái đó. Vân Tiểu Mặc bây giờ đã bị bọn hộ vệ quy là một kẻ biến thái, bởi vì người tầm thường thì không thể nào xuất hiện tất cả những thứ kỳ trạng dị, kỳ lạ như vậy. Không tốt, răng của thú sủng kia là nó có độc, mọi người hãy coi chừng. Trong đó có mấy hộ vệ bị hàm răng của Tiểu Bạch cắn trúng, cò quắp mấy cái liền ngất đi. Những hộ vệ khác rối rít cảnh giác, không dám tùy ý cùng với Tiểu Bạch ngày ngày đối kháng. Bay trận thiên la địa võng, nhìn xem nó có thể chạy trốn tới đâu. Trên bầu trời, lưới lớn trong nháy mắt răng ra giống như là lưới cá muốn đem Vân Tiểu Mặc bắt vào bên trong. Vân Tiểu Mặc không chút hoang mang, bàn chân như là bôi dầu, nó trượt một cái, bé ngẩng đầu lên trên, loạt soạt từ một phía nhìn tới cái lưới trượt ra ngoài, cũng đều nhờ vào thân thể nhỏ bé, bằng không khẳng định là khó thoát khỏi thiên võng bao phủ. Một đám người lớn lại làm khó một đứa bé. Lêu lêu. Hướng kia mọi người là mật quỷ, bé ôm lấy Tiểu Bạch đang nhảy ở trong ngực, tiếp tục hướng ra ngoài cửa chạy trốn. Lối cửa ra, một đám hộ vệ đã sớm ôm cây đợi thỏ ngăn lại. Vân Tiểu Mặc thấy tình thế không ổn, chỉ có thể một lần nữa đi vòng vèo, chạy trốn ở giữa những khách nhân gây ra hỗn loạn. Con thỏ nhỏ chết kiệt kia, xem người chạy trốn nơi nào. Mau lên, kết trận, nhất định phải bắt sống nó. Cả tụ bảo đường bị Vân Tiểu Mặc huyền náo, long trời lở đất, đang tiến hành bán đấu giá cũng bị cắt đứt hết. Những khách nhân ngược lại lại nổi lên lòng thưởng thức trò chơi truy đuổi, nổi lên nghị luận ầm ĩ. Ê, người của tụ bà đường cũng là quá kỳ cục rồi, cả đám liên kết đối phó với một tiểu hài tử sao? Nhưng mà nhìn kìa, thân thủ của đứa bé quả nhiên là không tệ. Ê, lam huyền chi cảnh, Không sai đâu, là Lam huyện Trì Cảnh đấy. Ai da, thế giới này có phải là quá kỳ lạ rồi hay không? Tiểu hài tử này mới nằm 6 tuổi, lại là Lam huyện cao thủ sao? Mạch Lạc Thu cho đây chỉ là một chút chuyện nhỏ, người phía dưới nhất định có thể là thuận lợi giải quyết. Hắn để một mình trở lại sương phòng dành riêng cho mình để tiếp tục xử lý sự vụ của tụ bảo đường. Ai ngờ ngoài cửa động tĩnh càng lúc càng lớn lên, tiếng này nối tiếp tiếng kia không ngừng. Nên hắn không thể nào mà không buông thả công việc ở trong tay xuống, ra ngoài điều tra rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi hắn đi ra khỏi sương phòng, liếc mắt để nhìn thấy được thân ảnh nho nhỏ xuyên qua ở trong đám người. Nhìn sơ qua, như đang điên cuồng chạy trối chết, kỳ thực, ổn mà lại không loạn, mỗi một lần công thủ cũng rất có sự kết cấu. Ấy! Hắn híp lại con mắt, đối với đứa bé này sinh ra hứng thú nồng hậu. Có thực lực làm huyền chi cảnh cũng là tinh hoa tuyệt thế của thế gian rồi, nhưng chân chính làm cho hắn cảm thấy hứng thú đó chính là thần pháp kỳ dị của đứa bé này. Điều này cũng khó trách thôi, bởi vì Vân Tiểu Mặc sử dụng thần pháp của Vân Khê truyền thụ, đó là Taekwondo, kiệt, quyền đạo, rồi quyền ảnh nữa. Đây là hỗn hợp các loại võ của hiện đại sau khi cải biến bộ pháp, bước chân nhìn thì không lớn đâu, nhưng mà bộ pháp lại rất linh hoạt, nhiều sự thay đổi, có thể ứng đối với các loại góc độ công kích, rất là hay. Mạnh Lạc Thu hoàn toàn đã quên mất, bé này chính là nằm vùng đã đánh cắp huyền linh quả, lúc này chỉ bắt đầu thưởng thức thần pháp kỳ diệu của Nam Hải. Còn thú sủng màu trắng ở bên cạnh Nam Hải cũng là khác lạ trong các loại đây. Hành động của nó màu lẹ như là chớp điện, đi xuyên qua đám người giống như là một đoàn khói trắng đột nhiên bay hướng đông, rồi đột nhiên lại bay tới hướng tây, làm cho người ta vĩnh viễn không thể đoán ra một khắc sau nó sẽ đi theo hướng nào nữa. Đúng lúc này, Mạnh quản sự rốt cục đã tỉnh, hắn tập tễnh chạy tới, hướng Mạnh đại thiếu gia bẩm báo toàn bộ tổn thất trong mật thất. Cái gì? Người nói cái gì? Mạnh Lạc Thu đỉnh đầu bắt đầu bốc khói trắng, bộ mặt vô cùng dữ tợn. Mạnh quản sự vội vàng lùi về phía sau một bước, lùi tới phạm vi an toàn. Mạnh đại thiếu gia đã nổi đóa rồi, không phải là chuyện đùa đâu. Người nói, hắn không chỉ đánh cắp huyền linh quả, lại còn đem vật phần quý giá của băng sơn tuyết liên cùng với linh chỉ ngàn năm mà ăn hết cả rồi. Khói trắng càng bốc càng mạnh, sau đó từ từ có dấu hiệu chuyển thành khói đen. Mạnh quản sự đột nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn thần sắc của hắn, lại cẩn trọng thêm một câu. Còn có ngàn năm nhân sâm và hỏa long quả cùng với... Không đợi hắn nói hết danh sách, Mạnh Lạc Thu gầm lên một tiếng, hùng dữ nhảy lên như là một con chim ưng giận dữ đánh về thân ảnh nho nhỏ phía trong đám người. Mạnh quản sự vỗ vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi. Thực sự may quá, phản ứng đầu tiên của Mạnh đại thiếu gia là không có đem hắn đánh bay đi. Đưa mắt nhìn về phía thân ảnh nho nhỏ đang linh hoạt né tránh, hắn cũng bốc lên cơn giận dữ, ngàn vạn không nghĩ tới mình sẽ dẫn sói vào nhà. Hành vi của đứa nhỏ này thực sự là ân thần cổng phẫn. Vân Tiểu Mặc đang ứng phó với cao thủ trái phải trước sau không ngừng giáp công, đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có một cỗ uy lực cường đại bao phủ xuống, ép tới bé không thể thở được. Bé ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời bóng người màu xanh chớp động, một bàn tay to mang theo tiếng gió bén nhọn hướng bé chộp tới, muốn đem bé băm thành thịt vụn. Sắc mặt của Vân Tiểu Mặc bỗng chốc biến hóa, lại rất mau khôi phục sự yên lặng. Và ngày sau đó, bé đột nhiên không hề báo trước nằm dài trên mặt đất, oa oa lên một tiếng khóc giống. Giữa không trung, Mạnh Lạc Thu hoàn toàn choáng váng, trưởng phong nửa đường biến ảo, lấy trưởng thành quyền, đem một cỗ lực lượng đạo cường đại thẳng tắp đánh vào bên người của Vân Tiểu Mặc, trên mặt đất thủng một cái hố rất sâu. Những người vây xem hít vào một hơi khí lạnh, không hổ là Mạnh gia đại thiếu gia, người nắm quyền tụ bảo đường. Công lực sâu không thể lường được, một quyền mạnh mẽ của hắn nếu như đánh được vào tiểu Nam Hải này thì Nam Hải này không chết cũng phải tàn tật mất. Mọi người quay đầu nhìn hài tử, bé dáng dấp tuấn tú đáng yêu, da nón nà mềm mại, chọc người thường tiếc. Xem ra hiện tại bé đang ngã trên mặt đất, khóc bù loa lên rồi, làm cho người ta rất đau lòng đấy. Đứa nhỏ này không phải là thực sự bị thương đấy chứ. Này! Tụ bảo đường các người thực sự là quá đáng đấy. Tại sao có thể hợp nhau tấn công đối phó với một hài tử? Phải rồi, thực sự là không có nhân tính. Cho dù là hài tử nó có lỗi đi nữa, các người cũng không nên dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế đối phó với nó chứ. Cao thủ của tụ bảo đường này liền có một hài tử cũng không đối phó được sao? Hiện tại ngay cả Mạnh đại thiếu gia cũng phải tự mình ra tay. Thì ra là tụ bảo đường chẳng qua cũng chỉ là như thế thôi. Đây một hài tử xinh đẹp mà đả thương, thực sự không hề có nhân tính rồi. Vậy cho nên ta nói mà, thương nhân là không có lương tâm nhất, vì kiếm bạc chuyện ác gì cũng dám làm nhỉ? Nghe tiếng định nghị luận thay nhau vang lên của đám khách nhân, sắc mặt của Mạch Lạc Thu chợt hồng chợt tím, khó coi tới cực điểm. Những cái kẻ ngu xuẩn này, các người đừng có nói chuyện không biết suy nghĩ như thế. Các người có bản lãnh thì tới bắt đứa bé này xem một chút đi. Còn nữa, hiện tại người bị hại là tụ bảo đường chúng ta có được hay không? Không biết chuyện thì không cần phải nói bậy đâu. Nơi này có rất nhiều người xấu. Ta là muốn tìm phụ thân, ta muốn tìm mẫu thân. Lệ quang trong suốt, những ánh mắt giảo hoạt, Vân Tiểu Mặc khóc đến rất thương tâm. Tiểu Mạch cũng ở bên trong ngu vùi vào trong ngực của đứa bé cũng giả vờ khóc lóc, ồ ồ vang rồi. Mọi người một người một thú nằm trên mặt đất, kết hợp với biểu lộ đáng thương, chọc người ta phải đau lòng. Nơi nào còn bóng dáng dũng mãnh mới vừa vào đại náo tụ bảo đường này nữa. Bọn hộ vệ bị thương từng người một đều choáng váng. Đây là một người một thú vừa mới đánh cho bọn họ hoa rơi nước chảy, cắn bọn họ đến sắc mặt đen thui đấy sao? Vậy nhưng giả bộ đáng thương để được đồng tình à? À, vô sỉ, quá vô sỉ. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.